Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26, quyết định cùng giết người. Ngô Minh đã quyết định nghe theo Tử Nha, đi tập kích kia ba tên dị tộc, vậy hắn tự nhiên là sẽ không lưu thủ, đương nhiên, có thể nhận ra là tu chân pháp quyết, hoặc là nói bọn hắn cho rằng là áo thuật cũng không có thể sử dụng, mà cái này cũng không trở ngại Ngô Minh kế hoạch giết chết ba người. Hoặc là chí ít giết chết nó bên trong một cái. Cấp 3 chức nghiệp giả, trên cơ bản điểm thưởng hẳn là tại mấy trăm đến chừng 1000, cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì con số nhỏ, đặc biệt là ở sau đó khả năng cần bố trí U Minh Địa Phủ huyết hải trận tình huống dưới. Nhiều một ít điểm thưởng khả năng chính là nhiều một lần cứu mạng cơ hội. Chỉ là, truyền thuyết này bên trong thập đại trận pháp, uy lực của nó đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Duy nhất có thể tham chiếu, chính là trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên kiếm trận, ngoại trừ khác bất luận cái gì trận pháp, ta đều chỉ là nhìn qua giới thiệu, mà chưa từng thấy tận mắt, tự mình kinh lịch, tổng đều sẽ có to lớn sai lầm, nếu là lấy trong truyền thuyết thần thoại Chu Tiên kiếm trận, kia chính là có thể hủy diệt vũ trụ khủng bố, đánh giá đều là hồng mông khai thiên lập địa đệ nhất sát trận. Chỉ sợ sao trời, thậm chí hàng tinh ở trong đó đều sẽ bị tiêu diệt, đương nhiên, đây là trong truyền thuyết thần thoại uy lực. Mà cùng là thập đại trận pháp một trong U Minh Địa Phủ huyết hải trận đâu. Ngô Minh nhớ lại hắn tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet nhìn thấy các loại tin tức, tại những tin tức kia bên trong, trên đại ý đem chính thống tu chân giả chia làm mấy cái trận doanh, hoặc là nói mấy cái phân khoa. Mặc dù chính thống tu chân giả là Ngô Minh biết rõ, cùng Hồng Hoang toàn nhân loại chỗ công nhận nhất bình quân, không nhược điểm, đồng thời cũng nhất toàn diện siêu phạm con đường. Mà trên đại thể vẫn là có thể chia làm phù văn học giả loại, hạch tâm phù văn sử dụng loại, sở trường tạo vật khí cụ loại, cùng trận pháp loại hết thảy 4 loại. Trong đó phù văn học giả loại là Ngô Minh trước mắt tại đi loại hình, cũng là số lượng nhiều nhất một cái loại hình, trên cơ bản đều là tiến hành theo chất lượng, phân tích phù văn, dần dần đề cao tu chân giai tầng, dùng cái này đến đề cao phân tích lực, sức tính toán, logic lực, thích hợp với đông đảo đại chúng. Cũng chính là Ngô Minh tự nhận là không có thiên phú người bình thường. Bình thường mà nói, phù văn học giả loại đều nhất định muốn đạt tới trúc cơ kỳ. Đồng thời phân tích xong bát đại hạch tâm phù văn, đồng thời có nhất định cơ số diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn, lúc này mới bắt đầu có sức chiến đấu, mà theo chỗ phân tích phù văn càng nhiều, sức chiến đấu càng mạnh, đặc biệt là phân tích những phù văn này biết thành hệ thống quy nạp, sau đó lấy khoa học phương thức bày ra, càng đến hậu kỳ sức chiến đấu càng mạnh. Mà lại càng là toàn diện, chỉ là cần thiết phân tích lực, sức tính toán, logic lực cũng thì càng khoa trương, mà trong đó. Nhất là trứ danh nhân vật chính là chính thống tu chân điểm khởi đầu, cũng là mạnh nhất chính thống tu chân. Nhân Hoàng Phục Hy, nghe nói của hắn tứ tượng ngũ hành bát quái trận, đã đạt tới gần như phân tích hết thảy tình trạng, danh xưng thập đại trận pháp mạnh nhất. Hạch tâm phù văn sử dụng loại chính thống tu chân giả. Mặc dù cũng sẽ phân tích diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn, mà bọn hắn cũng không đi cửu cung lộ tuyến, hạch tâm phù văn người sử dụng đi đều là suy diễn ngược lộ tuyến, loại này người hoặc là liền có thiên tư yêu nghiệt đến không được, lại hoặc là ông ấp tiên thiên linh bảo mà sinh, lại hoặc là từ chỗ cao nhìn xuống, tỉ như trong truyền thuyết Tam Thanh Đạo Tôn chính là trước thành thánh nhân. Lại học tu chân, cơ sở đã có thể trực tiếp quan sát được bản nguyên vũ trụ, dạng này bọn hắn cơ bản liền chỉ sử dụng hạch tâm phù văn. Sau đó tiến hành suy diễn ngược, loại này là số lượng là thư thất nhất, bất quá cũng thuộc về chính thống tu chân phạm trù. Mà còn lại hai loại, sở trường tạo vật cùng trận pháp loại, kỳ thật đều đã bắt đầu chệch hướng chính thống con đường tu chân, bất quá còn miễn cưỡng tính tại chính thống trong tu chân, sở trường tạo vật loại hình đã có chút điên cuồng ý vị, thường thường đều là kẻ có tiền tu chân, tự thân phân tích lực, sức tính toán. Logic lực không được, liền chế tạo đại lượng. Mênh mông biển đồng dạng nhiều tu chân đạo cụ tới thử đồ nghiền ép địch nhân, mà lại càng cao cấp tu chân khí cụ thì càng chế tạo, mà tất cả bản mệnh pháp bảo, linh bảo, hậu thiên linh bảo, bản thân liền cần đại lượng logic lực, phân tích lực, sức tính toán, cho nên loại này tu chân giả đều có hạn mức cao nhất trần nhà, tài tình tốt trần nhà là cấp 4 cao, tài tình kém trần nhà chỉ tới cấp 4 sơ, bình thường là phú hào, đại gia tộc dòng chính, hoặc là phú hào chi tử chiếm đa số. Mặc dù có mênh mông nhiều tu chân khí cụ, nhưng thực lực kỳ thật tại chính thống trong tu chân hạng chót. Chỉ có thể khi dễ một chút không phải kiếm tu không phải chính thống tu chân giả thôi, đúng, khi dễ một chút ma pháp sư như thế pháp hệ nghề nghiệp cũng vẫn là không có vấn đề. Cuối cùng thì là trận pháp loại, loại này chính thống tu chân giả kỳ thật cũng có chút chệch hướng chính thống con đường, mà loại này cùng sở trường tạo vật loại lại là hoàn toàn khác biệt hai cái cực điểm, một cái là tài tình yếu nhất, cho nên mới đi đại lượng khí cụ biển phương hướng, mà trận pháp loại tu chân giả thì là tài tình mạnh nhất. Bọn hắn chẳng những đại lượng phân tích diễn sinh phù văn cùng cơ sở phù văn. Càng là tại bát đại hạch tâm phù văn bên trên tiến hành suy diễn ngược, đồng thời, bọn hắn chuyên tâm nghiên cứu thập đại trận thức, thậm chí còn tự sáng tạo thuộc về mình trận pháp, một lòng muốn sáng tạo ra bằng được thập đại trận pháp 11 trận, 12 trận loại hình, bọn hắn kỳ thật đã chệch hướng chính thống tu chân, mà thực lực tuyệt đối cường đại. Ngô Minh liền nhớ lại hắn tại trên Internet nhìn thấy một cái, tự xưng là nguyên thần kỳ trận pháp loại chính thống tu chân giả phát thiếp mời, hắn đại lực tán tụng lấy thập đại trận pháp cường đại tính, tiên tiến tính. Cùng ở trong chứa vũ trụ huyền bí đặc tính các loại, hoàn toàn tự biên tự diễn, mà trong đó cũng là có một chút hoa quả khô, tỉ như tại cái này thiếp mời bên trong liền đại thể nói rõ cái này thập đại trận một chút đặc thù. Thập đại trận cùng khác tất cả trận thức cũng khác nhau một điểm, thập đại trận đều có một cái chỗ đặc thù. Đó chính là thập đại trận uy lực cùng phạm vi cũng không theo bày trận người thực lực đến quyết định, chỉ cần người có thể bố trí đến, quản chi là một người bình thường, nó phát huy thực lực chí ít cũng có thập đại trận bản đầy đủ 1/10 khoảng chừng. Chỉ là nhìn người có thể không thể khống chế thôi, tỉ như người bình thường bố trí tru tiên kiếm trận, chí ít cũng có tru tiên kiếm trận từ Thượng Thanh Thông Thiên Giáo chủ bố trí đến 1/10 uy lực, chỉ cần có thể bố trí liền có, mà đoán chừng bố trí xong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí chôn vùi. Tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Đây chính là thập đại trận ngoại lệ, khác hết thảy trận pháp, đều là căn cứ người sử dụng thực lực bản thân đến quyết định trận pháp uy lực, mà thập đại trận khác biệt, đây cũng là chính thống tu chân hệ thống bên trong, có một phần nhỏ nhất thiên phú tuyệt hảo người đi đầu này đại lộ nguyên nhân. Bọn hắn cho rằng thập đại trong trận pháp có tối chung cực huyền bí, chỉ cần có thể đi thông, như thường thành tiên làm tổ, không gì làm không được. Chính là bởi vì biết những này, cho nên Ngô Minh mới có một chút lòng tin, đơn độc đối mặt một cái cấp 4 cường giả lúc, có thể lấy U Minh địa phủ huyết hải trận giết chi. Mà, thật khả năng sao? Ta thật sự có thể làm được sao? Ngô Minh dù sao không phải cái gì anh hào loại hình, nghiêm túc đến nói, hắn kỳ thật chính là một người bình thường, não đại động mở lúc, chính mình đối với mình thổi ngưu bức lúc, đừng nói thánh nhân, đa nguyên vũ trụ đều có thể đem ra coi là cầu chơi. Nhưng là thật dính đến hiện thực, hắn kỳ thật chính là một người bình thường, đối với cấp 4 cường giả liền tràn ngập sợ hãi, về phần thánh nhân thánh vị cái gì? Đó là cái gì, có thể trốn sao? Mà Ngô Minh không dám đi làm, bởi vì hắn sợ tử nha, nhân loại kia huyết tộc. Quản chi hắn lừa gạt mình chớ sợ, mà có sợ hay không trong lòng của hắn rõ ràng, một cái có thể dựa vào bờ môi động đậy liền trong vòng vài ngày học được tiếng phổ thông tồn tại, quản chi hắn là người bình thường. Thậm chí là cái tê liệt kẻ yếu, một đứa bé đều có thể giết chết cái chủng loại kia. Loại này tồn tại. Cũng có thể khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, tình huống hiện tại Ngô Minh từng có nhất định phỏng đoán. Đầu tiên, hắn là lòng mang nhân loại, mà lại là cuồng nhiệt lại cấp bách muốn chỉnh cứu nhân loại, mà ta là một cái duy nhất có thể che đậy thiên đạo phản vệ người. Đồng thời ta có chính thống tu chân, hắn cho rằng là áo thuật sư hệ thống, mà cái này đều mang ý nghĩa cường đại, cho nên ta tại nó trong suy nghĩ là chú cứu thế tồn tại. Chính vì vậy, hắn có thể dùng hết tất cả tâm lực năng lực đến phụ tá ta, đến để ta chỉnh cứu nhân loại, nhưng là đồng dạng, loại người này quá khủng bố. Ta là hắn hết thảy hy vọng, nhưng nếu là ta cái này hy vọng để nó thất vọng, ta cũng không dám tưởng tượng ta sẽ tao ngộ đến cái gì. Tử vong khả năng đều là nhẹ, cho nên tại nó trước mặt, ta nhất định phải một mực duy trì hy vọng trạng thái, mà lại càng là cao thâm mạc trắc càng tốt, để nó nhìn không thấu ta, ngược lại biết càng phát ra tận tâm tận lực, cho nên hiện tại vấn đề ngay tại ở, quản chi là mạo xưng là trang hảo hán, ta cũng tuyệt đối không thể đủ ở trước mặt hắn yếu thế, không phải. Chỉ sợ ta trực tiếp tự sát còn đau nhức mau một chút. Nói câu không khách khí lời nói thật. Ngô Minh còn chưa từng có như thế sợ qua một người, bởi vì sợ hãi, cho nên hắn hiện tại là liều mạng muốn đem chính mình trở nên cường đại, chí ít bên ngoài biểu hiện ra cường đại, dùng cái này đến uy hiếp ở cái này gọi là tử nha, không biết có phải hay không là Khương tử nha gia hỏa. Như vậy trước hết từ ba tên này đến biểu hiện ra sự cường đại của ta đi, ta kỳ thật cũng có ưu thế, kia chính là ta chính thống tu chân, chỉ cần tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày ta lại biến thành phù hợp tên kia trong suy nghĩ cường đại, mà. Trước đó, quản chi là cắn hàm răng ngụy trang, cũng tuyệt đối không thể đủ để hắn nhìn ra ta suy yếu đến. Tuyệt đối. Ngô Minh trong lòng xem như phát hung ác, hắn tại bệnh viện bên ngoài một chỗ nhà lầu bên trong nhìn kỹ cửa bệnh viện, chờ đợi lấy ba tên cấp ba chức nghiệp giả ra, đồng thời hắn cũng tại cẩn thận nhớ hắn đem dùng cái gì ma pháp đến giết chết ba người. Nếu là chỉ lấy ma pháp đến công kích, cấp 2 ma pháp là không có cách nào giết chết cấp 3 chức nghiệp giả, quản chi là hệ vật lý cấp 3 chức nghiệp giả đều không được, đương nhiên, nơi này chỉ là một cái ma pháp, nếu để cho cấp 2 ma pháp sư kỹ càng bày ra, tỉ mỉ chuẩn bị, hay là có khả năng giết chết cấp 3 chức nghiệp giả. Mà một lần đột nhiên tập kích, một cái ma pháp tập kích, là không thể nào như vậy giết chết cấp 3 chức nghiệp giả. Trừ phi, phối hợp với tu chân pháp thuật. Ngô Minh ngay tại kia tòa nhà phòng trong hành lang đem tay mở ra, trên tay hắn liền có quả cầu lửa xuất hiện, đầu tiên là màu vỏ quyết, tiếp theo là đỏ vàng sắc, Ngô Minh nhướng mày, tập trung sức tính toán, hỏa cầu này dần dần thuần hoàng, ở giữa bên trong mang theo một tia một sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Ma pháp nhất hệ bên trong, có thể sát thương ma pháp số lượng đông đảo, mà trong đó uy lực lớn nhất thuộc về tử vong hệ cùng hỏa diễm hệ. Tử vong hệ bình thường đều là lấy năng lượng âm vì tổn thương điểm, trên cơ bản có thể làm được cao giai đối đê giai nghiền ép, một cái nữ yêu chi gào, cấp độ thấp hơn phóng thích người người cơ bản đều sẽ chết, phạm vi công kích bên trong quản chi có 100 triệu người đều chết rồi, mà hỏa diễm hệ không có khoa trương như vậy, mà hỏa diễm hệ ma pháp lại không nhận cấp độ đối kháng, đơn thuần lấy năng lượng cùng phá hư vì tổn thương, chỉ cần năng lượng cùng phá hư đầy đủ, quản chi cấp 1 cũng có thể giết chết cấp 4. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận có thể. Ta dùng tu chân công pháp mô phỏng hỏa cầu thuật. Tối cao chỉ có thể ngưng tụ đến một bước này, ta không có phân tích hỏa diễm, năng lượng, hoặc là cùng loại diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn, cái này uy lực còn là dùng điện từ trường buộc ép mà thành, cái này uy lực đối với người bình thường đến nói đã có thể đem nó nổ thịt nát xương tan, nhưng là đối với cấp 3 chức nghiệp giả hay là kém chút. Ngô Minh tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Đồng thời hắn một tay đối hành lang bên cạnh một trảo, hành lang bên cạnh phòng cháy cái chốt kim loại hộp lập tức nhô lên, một đoàn nhỏ kim loại liền bị nắm chắc đến giữa không trung, Ngô Minh ngón tay liền chút. Cái này một đoàn nhỏ kim loại hết sức sắp biến thành một cây nhỏ như sợi tóc nhỏ châm, nếu là không dùng tâm đi nhìn, căn bản là không nhìn thấy căn này tơ kim loại. Ta hiện tại có bát đại hạch tâm phù văn, diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn lại là thiếu quá nhiều. Tại chính thống tu chân giả ghi chép cùng trong tin tức, diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn kỳ thật đại thể phân thượng vị phù văn, trung vị phù văn, cùng hạ vị phù văn ba loại, thượng vị phù văn rất khó phân tích, đồng thời phân tích cần thiết cụ thể vật cũng rất khó thu hoạch được, động thiên phúc địa mặc dù có thể mô phỏng ra. Mà phúc địa là không thể nào, động thiên muốn hấp thu nó tin tức mô phỏng ra, thường thường cũng muốn trăm năm mới có thể mô phỏng đưa ra bên trong một hai, mà lại thường thường đều là sai lầm. Là rất khó lấy được phù văn tin tức, tỉ như lượng tử, năng lượng, thời gian, không gian, vật chất, lực, quát, entropy, tử vong, sinh mệnh, tư tưởng, vận mệnh các loại, đều thuộc về thượng vị phù văn, một khi thu hoạch được, thu hoạch cũng tuyệt đối để người hưng phấn, nghe nói rất nhiều tiên nhân đều. Không có một cái thượng vị phù văn, thậm chí có cái thuyết pháp, những cái kia tiên thiên linh bảo bên trong phù văn. Kỳ thật chính là cái nào đó khái niệm tối thượng vị phù văn. Cho nên mới có thu hoạch được tiên thiên linh bảo chính thống tu chân giả, cơ hồ vô địch thuyết pháp tới. Trung vị phù văn chỉ cần động thiên liền một nhất định có thể hấp thu đến, phúc địa hấp thu tốc độ cũng là cực chậm, bất quá tại thế giới vật chất có thật nhiều cụ thể vật ẩn chứa nó tin tức, so như hỏa diễm, điện từ, nhiệt độ kém, ve, tốc độ, ánh sáng chờ các loại đều thuộc về trung vị phù văn, một khi phân tích, cũng như thường có thể thực lực bạo tăng. Về phần hạ vị phù văn liền đơn giản. Ta hiện tại mô phỏng ra điện từ trường. Chính là dựa vào hạ vị phù văn dòng điện lượng cùng điện áp lượng đến mô phỏng, nếu là ta có điện từ trung vị phù văn, vậy ta một khi sử dụng, lôi bạo như mưa, điện từ như ngục, toàn bộ kim hà thành đều có thể tại ta uy lực pháp thuật bao phủ xuống, khi đó Mangeto thuyết pháp mới tính miễn cưỡng là thật. Ngô Minh tâm bên trong lặng yên suy nghĩ, cái này kỳ thật cũng là hắn muốn trạch đến thành tiên nguyên nhân, hoặc là nói trạch đến phân tích ra đủ nhiều phù văn nguyên nhân, chính thống tu chân giả nhưng thật ra là cũng không thèm để ý chính mình cấp độ, muốn đánh giá một cái chính thống tu chân giả. Nói hắn là nguyên anh, tuyệt đối bại bởi nguyên thần cái gì, đây là không chính xác cùng không nghiêm cẩn, chính thống tu chân giả để ý chỉ có tri thức, có thể phân tích ra phù văn tri thức, cũng có thể ứng dụng ra phù văn tri thức, tỉ như của hắn dòng điện lượng cùng điện áp lượng cấp 3 phù văn, nếu là một cái không người biết đến sử dụng, tối đa cũng liền dùng ra nó nguyên phẩm điện trảo thuật uy lực đến, mà có được tương quan tri thức Ngô Minh đến sử dụng, lập tức liền có thể treo lên đánh. Cấp 4 dưới đây chức nghiệp giả, giả lập ra cùng loại điện từ vương đồng dạng uy năng tới. Sự kiện lần này về sau, ta nhất định muốn trạch, nhiều nhất ở giữa bên trong tự mình một người đi ra ngoài tầm bảo, cũng không tiếp tục cùng những trí giả này chơi, ta chơi bất quá bọn hắn. Ngô Minh một tay hơi nâng lấy viên kia chế tạo ra châm nhỏ, vừa tự lẩm bẩm đồng thời, vừa nhìn chăm chú lên cửa bệnh viện, sau đó hắn nhìn thấy, một thất nhân mã bồi theo kia ba tên cấp 3 chức nghiệp giả đi ra bệnh viện, sau lưng bọn hắn còn có một đám người viên đi theo. Mắt thấy như thế, Ngô Minh đem cái này mai châm nhỏ ném đi, châm nhỏ liền lơ lửng tại trong giữa không trung, sau đó Ngô Minh trên tay xuất hiện quả cầu lửa. Quả cầu lửa bắt đầu không ngừng ngưng tụ biến sắc, thẳng đến nó nhan sắc thuần hoàng, mang theo lấy một tia một sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lúc, Ngô Minh trực tiếp đem cái này mai quả cầu lửa hướng về xa xa ba người vứt ra ngoài, đồng thời viên kia châm nhỏ cũng tại điện từ trường điên cuồng thôi thúc dưới nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm ra đây hết thảy về sau, Ngô Minh là nhìn cũng không nhìn, trực tiếp quay người liền từ hành lang một bên khác vọt ra ngoài, lẻn đến một cái khác tòa nhà lớn trên lầu, sau đó xa xa chạy đi. Chương 27, Thế cục phát triển. Chính là cái này. Nhất định chính là cái này. Một cao đẳng tinh linh mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn xem trên tay phiến đá, phía trên tràn đầy không biết hình dạng cùng ý nghĩa ký hiệu, hình ảnh, phù văn loại hình, chợt nhìn lại đã cảm thấy cái này phiến đá tuyệt đối cao đại thượng, quả thực có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, mặc dù ở đây không có bất kỳ người nào nhìn hiểu, quản chi là pháp hệ chức nghiệp giả cũng là như thế. Nhưng chính vì vậy, ngược lại làm cho cao đẳng đám địa tinh cho rằng đây chính là áo thuật pháp thức, hoặc là nói cùng loại pháp thức đồng dạng đồ vật. Không phải nếu là ngay cả phổ thông pháp hệ nghề nghiệp đều có thể nhìn hiểu, áo thuật sư còn có thể xưng là siêu phàm nghề nghiệp con đường đệ nhất sao? Chính là xem không hiểu mới là chính xác. Chỉ là, chính phủ bên kia tự hồ cũng tìm được một khối, cái này cuối cùng là kẻ gây họa à. Tên này làm tổ điều tra tổ trưởng cao đẳng địa tinh sắc mặt có chút biến hóa, hắn liền đối người bên cạnh nói ra, lập tức trở về báo cho thống lĩnh tối cao nhất, báo cáo nơi này hết thảy tình huống, cùng chúng ta bắt được kẻ tập kích đồng bạn, còn có chính là những này áo thuật tạo vật chúng ta sẽ lập tức mang về. Mặc dù trước đó đã quay chụp toàn duy hình ảnh trở về, nhưng vẫn là mang vật thật trở về càng bảo hiểm một chút, mời trong tộc tối cao vũ lực cơ quan tùy thời chi viện, còn có thỉnh cầu khởi động liên minh ở trong chính phủ ám thủ, quản chi đoạt không trở về kia một khối phiến đá, cũng muốn đem nó triệt để hủy đi. Bên cạnh một cái khác cao đẳng địa tinh sắc mặt biến một chút, liền nói, đại nhân, đây chính là liên minh chính phủ, khởi động ám thủ, hủy đi phiến đá, biết liên lụy giết chết không ít người. Ha ha, cái rắm chính phủ. Tên này cao đẳng địa tinh lại là cười lạnh nói, ngươi cũng bị tẩy não sao? Chân chính chính phủ chỉ có chúng ta cao đẳng địa tinh cùng tất cả địa linh diễn sinh tộc chính phủ liên hiệp. Cái này cái gọi là thương nghiệp liên minh chính phủ cũng sớm đã không phải chúng ta. Ngươi có thấy thiên sứ tộc làm tổng nghị trưởng chính phủ của chúng ta sao? Ngươi có thấy thú nhân, và thú nhân trở thành cao đẳng công chức chính phủ của chúng ta sao? Hắc hắc, nếu không phải như thế dễ kiếm nhất tiền, cũng tốt nhất mua được chúng ta cần muốn tạo ra cao đẳng dụng cụ vật liệu. Cái này thương nghiệp liên minh sớm đã không còn tất yếu tồn tại hạ đi. Về phần lần này, chỉ cần có thể xác thực đạt được áo thuật thể hệ tri thức, kia sợ chúng ta không cách nào tu luyện, mà chúng ta khoa học kỹ thuật đem tiến lên một bước dài, chỉ cần có thể làm được đem địa linh tổ tộc lưu lại tin tức phân tích. Chúng ta căn bản cũng không lại cần thương nghiệp liên minh cái này đạo cụ, chúng ta sắp thành lập địa linh diễn sinh đế quốc. Hiện tại, ngươi hiểu rồi sao? Tên này khuyên can cao đẳng địa tinh sắc mặt biến mấy lần, rốt cục gật đầu nói, đại nhân nói đúng, chỉ là. 3. Ở tên này cao đẳng địa tinh sau lưng một người, bỗng nhiên cầm ra tay thương một thương đem tên này cao đẳng địa tinh nát đầu, liền nói, quả nhiên là gian tế, kia tổng nghị trưởng thật đúng là thần thông quảng đại, ngay cả chúng ta tộc nhân hạch tâm đều có thể ăn mòn. Làm tổ điều tra tổ trưởng cao đẳng địa tinh liền cười lạnh nói, thiên sứ nha. Tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng thành thần, là hồng hoang trong vạn tộc đùa bẩn tư tưởng, đùa bẩn tín ngưỡng thành thạo nhất chủng tộc, ngay cả thâm uyên ác ma, luyện ngục ma quỷ cũng không sánh bằng được, xem ra tầng cao nhất những lão gia hỏa kia thật phải thật tốt thanh tẩy một chút trong tộc mới được, mà lại tổng nghị trưởng, linh vị. Chỉ tiếc từ sông Hoàng đăng vị, trừ phi là gặp được chủng tộc đại chiến, không phải thánh vị đều không cho phép lại đối thế gian thế lực xuất thủ, nếu không thiên phạt chớp mắt là tới. Không phải nữ thần của chúng ta trực tiếp bóp chết cái kia cái gọi là đại nghị trưởng. Ha ha, chỉ là chó nhà có tang còn dám ngấp nghé thánh vị, thật sự là mở chơi. Nói đùa, đúng không? Đột nhiên, một thanh âm vang ở gian phòng bên trong tất cả cao đẳng địa tinh bên tai, lập tức, tất cả cao đẳng địa tinh sắc mặt đều là kịch biến. Một đạo thánh khiết thuần ánh sáng trắng mang rơi xuống, lập tức cả phòng đều từng khúc tan biến, tại trong vần hào quang tâm. Một cái thiên sứ chính dương cánh phi hành, hắn ánh mắt đạm mạc, nhìn phía dưới chúng sinh như sâu kiến. Diệp Dụ, ngươi làm sao dám, nơi này chính là tại thành thị bên trong. Cầm đầu tên kia cao đẳng địa tinh toàn thân bộc phát ra siêu phàm quang mang. Đồng thời hắn lệ thanh nộ hống. Thành thị. Đúng vậy à, nơi này là thành thị, cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc tranh đoạt áo thuật phiến đá, bởi vậy dẫn phát chiến đấu, cao đẳng địa tinh bắn có lại bạo đạn. Huyết tộc sử dụng huyết uyên ma pháp, cả tòa thành thị như vậy bị xóa đi. Diệp Dụ lạnh nhạt nói. Tên này cao đẳng địa tinh toàn thân đều tại từ từ tan biến, tại thánh quang bên trong, chính hắn tự hồ cũng tại quang hóa, hắn dùng sau cùng khí lực giận dữ hét, nữ thần là sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cái này đánh cắp chúng ta liên hợp chủ mạch quyền lợi tặc tử. Yên tâm đi. Không có người biết ta rời đi thủ đô. Ta dùng thiên sứ cánh chim tàn phiến che đậy một phương này tất cả tin tức giao lưu, quân đội chính phủ phương cuối cùng truyền ra ngoài lời nói chỉ có nửa câu, cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc. Hiểu đi. Diệp Dụ toàn thân trên dưới tản mát ra cực kỳ kịch liệt quang hoa, cái này ánh sáng thánh khiết mà cao quý, tại bao phủ phía dưới, mặc kệ là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, hắn lập ở trên bầu trời thành phố, cả tòa thành thị đều tại từ từ tan biến bên trong. Mà tại thánh quang bao phủ xuống, thậm chí ngay cả tiếng hét thảm đều không phát ra được. Thật sao? Nguyên lai không có người biết a. Lúc này, ba cái già nua vô cùng thanh âm trăm miệng một lời nói, từ trong hư vô, liền có ba thân ảnh dần dần xuất hiện, bọn hắn trên lưng đều một cặp tất hắc cánh dơi, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên thì còn có một cái huyết sắc vòng tròn, cùng lúc đó, từ phía sau bọn họ còn có ma pháp trận lấp lóe. Mỗi thân ảnh phía sau đều có sáu tên huyết tộc từ ma pháp trận bên trong dậm chân mà ra. Diệp Dụ sắc mặt có biến hóa, hắn lạnh lùng nhìn xem cái này ba tên cánh dơi huyết tộc, cùng phía sau bọn họ huyết tộc nói, thật là lớn chiến trận, cả tộc mà ra sao? Tam đại thân vương. 18 vị công tước, các ngươi là làm sao biết ta biết tại lúc này phát động tập kích? Ta xem như lâm thời khởi ý, từ tập kích đến bây giờ bất quá mấy chục giây. Tiếp qua mấy chục giây ta liền sẽ lập tức đi xa, các ngươi cũng tìm không được nữa ta bất kỳ tin tức gì, hết lần này tới lần khác tại lúc này. Các ngươi có khe hở giấu ở ta người bên trong sao? Không, không có khả năng. Tam đại thân vương đều là cười lạnh, mà 18 tên công tước thì trong lòng âm thầm tán thưởng, cũng đối nhân loại kia huyết tộc tử nha sinh ra một loại không hiểu cảm giác, thật đáng sợ, thời gian này biểu là tử nha truyền lại về trong tộc. Đồng thời cũng minh xác báo cho huyết tộc tối cao nghị hội hắn vì cái gì không xuất thủ cướp đoạt nguyên nhân, muốn đoạt lấy ngay tại lúc này cướp đoạt, bởi vì dạng này có thể vu oan đến tổng nghị trưởng, thiên sứ tộc Diệp Dụ trên đầu, ngay cả cao đẳng địa tinh đều không lời nào để nói, bọn hắn thậm chí còn có thể tính là vì cao đẳng địa tinh báo thù, đến lúc đó hai đại tộc thậm chí có thể ngắn ngủi liên hợp, dạng này mưu trí quả thực để người có chút sợ hãi. Tam đại thân vương nó bên trong một cái liền nói, ngươi tập kích thương nghiệp liên minh Ngọc Cương Thành, trong thành mấy trăm vạn dân chúng như vậy tử vong. Mà chúng ta, thì là thương nghiệp liên minh chúa cứu thế, như thế nào? Ta khuyên ngươi lập tức bó tay đầu hàng, chờ đợi vạch tội, nói không chừng ngươi còn có thể lưu lại một cái mạng. Diệp Dụ nhìn xem huyết tộc chiến trận, 18 tên cấp 4, 3 tên bán thần, mặc dù hắn là linh vị, mà hiện tại là có tin tức che đậy trạng thái, hắn cũng không dám dùng ra quá mức khoa trương lực lượng, nếu không một khi bộc phát ra chân thực linh vị lực lượng, thương nghiệp liên minh duy nhất vị kia thánh vị, Chu Nho tộc nữ thần tất nhiên sẽ ra tay, kia sợ không phải chân thân giáng lâm, hắn cũng tuyệt đối không chịu đựng nổi. Ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, áo thuật khối này bánh gato, ta cảm thấy chúng ta có thể chia sẻ, thậm chí ngay cả thương nghiệp liên minh nội bộ số lượng, ta cảm thấy huyết tộc cũng có thể thêm gánh, các ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao Tử Thương chỉ là cao đẳng địa tinh tộc cùng một tòa thành thị phàm vật. Diệp Dụ bỗng nhiên mặt giãn ra nở nụ cười nói, Tam Đại Thân Vương cùng 18 tên công tước, bọn hắn đều là cùng nhau ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, tại Tử Nha trong báo cáo cũng viết đến những này, dù sao đối phương là linh vị, bọn hắn quản chi 21 người đầy đủ vây công. Cũng nhiều nhất đem đối phương đánh chạy, ngay cả trọng thương đều làm không được, mà trong bọn hắn ít nhất phải vẫn lạc 1/3, cái này hay là đối phương xem ở Chu Nho tộc tài phú nữ thần phân thượng, cho nên Tử Nha cho ra đề nghị chính là phô trương thanh thế, kéo dài thời gian, đối phương tất nhiên biết khuất phục, mà nhiều nhất chính là chia sẻ thôi, huyết tộc không có thánh vị, cũng bị khác thương nghiệp liên minh chủ thể chủng tộc kiên kỵ, cho nên thêm một cái linh vị minh hữu, đối. Huyết tộc có lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ cần Tử Nha thực tình hướng về chúng ta huyết tộc, vậy chúng ta huyết tộc tương lai chính là một mảnh quang minh. Chỉ cần chờ đợi ẩn tổ phục sinh, vậy liền hết thảy định, cho Tử Nha thánh linh hóa, ngay cả linh hồn đều bị ẩn tổ chỗ thao túng, liền rốt cuộc không cần lo lắng khác, mặc dù hắn xem như so chết còn thảm. Ba tên thân vương đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, bọn hắn liền định cùng Diệp Dụ nói một chút khối này bánh gato sự tình. Thuận tiện đem thành thị sang bằng Vu Quan đến cao đẳng địa tinh tộc trên thân, dù sao hiện tại là tin tức che đậy, thiên sứ cánh chim thế nhưng là tiên thiên linh bảo, quản chi là tàn phiến cũng có thể tạm thời che đậy thánh vị. Hiện tại không có người biết nơi này xảy ra chuyện gì. Chúng ta đều tới đột nhiên, cho nên. Một thân vương nói, đột nhiên hắn nhìn thấy chân trời bên ngoài tựa hồ có cái chấm đen. Những người còn lại cũng đều nhìn thấy điểm đen, đồng thời làm đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn đều sinh ra nguy hiểm tim đập nhanh cảm giác, mà có thể làm cho bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh sự tình, tuyệt đối không phải cái gì chuyện nhỏ. Sau đó bọn hắn thấy rõ ràng đó là cái gì, kia là hơn 10 mai co lại bạo đạn, cao đẳng địa tinh tộc tối cao chiến lược vũ khí, thông qua thứ không gian đạn đạo phát xạ khí phát xạ mà ra, có thể đi ngang qua 1/10 cái hồng hoang đại lục diện tích. Nhìn như xa cuối chân trời, mà kia là kẻ hở không gian phương thức phi hành. Cơ hồ trong nháy mắt liền đến đám người trên không. Không, không có khả năng. Nơi này có tin tức che đậy. Không có khả năng, ta xuất động được đột nhiên như thế, làm sao có thể huyết tộc cùng cao đẳng địa tinh đều biết. Cao đẳng địa tinh có lại bạo đạn muốn phát xạ, chỉ ít cần 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị, làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thể 10 phút đồng hồ trước liền biết chúng ta muốn tới đây. Chạy. Hơn 10 mai có lại bạo đạn ngay tại tan biến thành thị trên không trực tiếp nổ tung lên. Chương 28, có người sau lưng đẩy chạy. Thời gian kéo trở về qua 1 giờ, Ngô Minh cẩn thận ẩn núp trở lại ma pháp tháp, còn chưa đi đến ma pháp tháp, liền thấy đang ăn trái cây Amr, hắn mang theo áo choàng đem mặt mình che chắn, sau đó nhàn nhã tại ma pháp tháp bên ngoài trên bãi cỏ nghiêng chân chập mắt. Còn thỉnh thoảng đem một viên hoa quả ném đến trong mồm. Tiểu tử ngươi. Ngô Minh nhìn đến đây, khí liền không đánh một chỗ đến, mấy bước đi nhanh, một đầu ngón tay đập vào Amr trên đầu, gõ được tiểu gia hỏa này kêu lên, sau đó thấy là Ngô Minh, hắn ngược lại còn thở phì phò nói, uy. Ngươi đi làm cái gì à, ta đợi ngươi sắp đến 1 giờ, ngươi không phải cái kia tại 1 giờ trước trở về sao? Ngô Minh lập tức liền có chút khí thế yếu ớt cúi đầu nói. Nửa đường ra chút ngoài ý muốn, có bày ra giết người đi. Chờ, chờ một chút, cái kia ta chất vấn ngươi có được hay không, cái gì quỷ gì kế hoạch, tại sao phải lấy ám sát ta đến bố cục? Ta cũng không phải công cụ người, ngươi muốn tùy tiện loay hoay đều có thể a. Amr sửng sốt một chút, nhìn kỹ Ngô Minh, tiếp lấy liền vừa cười vừa nói, thì ra là thế, xem ra cái kia ném đưa tấm giấy người thật đúng là tâm hướng nhân loại đâu. Bất quá cũng thật sự là lợi hại. Thế mà ngay cả ta tiếp xuống bố cục đều nhìn ra, thật muốn cùng gặp mặt hắn nói chuyện, nói như vậy, ngươi đi ám sát áp tặng cho ngươi ba cái kia cấp 3 rồi. Giết chết hay là không giết chết? Ngô Minh lập tức cảm thấy cả người đều không tốt, mới từ một cái quái vật trong miệng đào thoát được tính mệnh, trước mắt lại là một cái tiểu quái vật đồng dạng đáng sợ, hắn tức giận nói, cái kia ném đưa tấm giấy người là một cái. Xuyệt. A Mơ bỗng nhiên dựng thẳng lên đầu ngón tay xuyệt một tiếng, hắn liền chào hỏi Ngô Minh đi vào ma pháp tháp bên trong. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn ma pháp tháp trong đại sảnh hư vô một vật giữa không trung. Tiểu quỷ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đột nhiên một giọng nói vang lên, Ngô Minh liền bị giật nảy mình, vội vàng nhìn khắp nơi, một lát sau mới phản ứng được là tháp linh. Làm sao có thể? Tháp linh lúc nào có tư duy rồi? Ngô Minh lập tức quá sợ hãi nói, đây rõ ràng chỉ có chính thống tu. Ách, phân tích ra bản nguyên về sau mới có thể làm được à? Có người sống linh hồn cũng có thể làm được. Tháp linh tức giận nói, ta nói Ngô Minh tiểu tử. Ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế một cái quái vật nhân loại a? Nhìn thấy hắn liền phiền, đã ngươi trở về, còn không mau một chút đem hắn mang đi. Ây! Ngô Minh não bổ lấy hắn không có ở đây thời điểm, A Mơ trong này ma pháp tháp đến tột cùng làm cái gì, ngay cả một cái không có thực thể, có thể tùy ý quan sát cùng chưởng khống trong tháp hết thảy tháp linh đều bị nó xác nhận thân phận, cái này tính là gì? Được rồi, Lạc Mỹ khắc tỉ tỉ, yên tâm đi. Chờ các ngươi phải đi hoàn thành các ngươi tâm nguyện lúc, ta sẽ giúp các ngươi a, tăng thêm ta, các ngươi cơ hội thành công liền hết sức cao nha. A Mơ cười hì hì nói. Được rồi, muốn làm gì? Tháp linh có chút không thể làm gì nói. Che đậy hết thảy tin tức tiết ra ngoài, ta biết năm tầng ma pháp tháp có thể làm được, trừ thánh vị bên ngoài, khác hết thảy tồn tại đều có thể che đậy, là thế này phải không? A Mơ khẽ cười nói. Tháp linh trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, phòng đọc sách, ta sẽ dốc toàn lực che đậy nơi đó, các ngươi đi thôi. Đúng rồi. A Mơ bỗng nhiên lại nói ra, Lạc Mỹ khắc tỷ tỷ ngươi cũng không thể nghe lén a, hay là ta trước đó nói tới, tin tức cái hộp đen nguyên lý, ngươi biết, sự tình liền sẽ có biến hóa, khả năng này quan hệ đến mùi mùi của ngươi tính mệnh nha. Ta biết, mà ta biết thiết trí thiện ác phán định ma pháp. Nếu là đối ta cùng mùi mùi ta có ác ý, khi đó ta cũng sẽ không khách khí. Tháp linh thanh âm nghiêm túc nói. Yên tâm đi, Lạc Mỹ khắc tỉ tỉ. A Mơ nụ cười sáng lạng lấy nói, rất nhanh, A Mơ lôi kéo một mặt mộng bức Ngô Minh tiến vào thư viện bên trong, sau khi tiến vào, Ngô Minh lập tức liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Đạo sư của ta đâu? Còn có Lạc Mỹ khắc, nghe rất quen thuộc, mùi mùi nàng là ai a? A Mơ tùy ý tìm cái ghế dựa ngồi xuống, tiện tay từ trong túi móc một viên hoa quả ném đến trong mồm nói, đạo sư của ngươi đi tìm nàng đạo sư, dù sao nghe phân tích của ta, đạo sư của ngươi cũng biết tiếp xuống thương nghiệp liên minh biết khó lường. Về phần tháp linh tỷ tỷ muội muội, không chính là của ngươi đạo sư sao? Cái gì? Ta đạo sư là nữ. Ngô Minh sắc mặt đều có chút biến, lớn tiếng kêu lên. Được rồi được rồi. A Mơ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc lên, hắn nhìn xem Ngô Minh nói, Ngô Minh đại ca, đem ngươi từ bị tập kích về sau chuyện xảy ra đều nói cho ta đi, ta tốt phán đoán tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngô Minh lập tức nổi giận mà nói, ta hiện tại thế nhưng là chạy án trạng thái có được hay không, trước tiên đem vấn đề của ta giải quyết hết, ta cũng không muốn bị cắt miếng, rút hồn cái gì. A Mơ lập tức nở nụ cười nói, không phải đã không có chuyện gì sao? Huống hồ ngươi tập kích kia ba tên cấp ba. Đúng, giết người chết không? Trong ba người có người chết sao? Chết một cái. Ngô Minh hay là tức giận nói. Vậy thì càng không có việc gì. A Mơ yên nguyên vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm, hiện tại ngươi yên tâm to gan đi trên đường, đều không có biết người đến bắt giữ ngươi, mà lại ngươi tin hay không, nhiều nhất một ngày sau đó, còn lại hai tên cấp ba ngay lập tức sẽ chạy tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Quỳ xuống đất có chút khoa trương, mà cầu xin tha thứ là khẳng định, mà lại bọn hắn còn sẽ vận dụng đại lượng cá nhân liên quan tới khuyên nói ngươi tha thứ bọn hắn, mà lại không riêng gì cầu xin tha thứ. Sẽ còn bồi thường ngươi hết thảy tổn thất, bao quát tổn thất tinh thần a, thậm chí ngay cả chính phủ đều sẽ phán ngươi vô tội, nói không chừng sẽ vận dụng quốc gia bồi thường cũng có thể nha. Ngô Minh căn bản liền không tin nói đùa cái gì, ta thế nhưng là lớn nhất người bị tình nghi a. Mà lại ta còn giết quân đội người, ngươi cùng người kia đều là tính thế nào a? Loại tình huống này còn để ta đi tập kích, đi giết người, ta chẳng lẽ không phải cái kia lặn giấu đi sao? Tốt nhất là chạy trốn càng tốt đi. Yên nào, ta nói chính là nghiêm túc nha. A Mơ lại ăn một viên hoa quả nói, cho nên Ngô Minh đại ca cứ yên tâm đi. Ngươi bây giờ hết thảy đều là an toàn, hay là trước cho ta nói một chút cái kia ném đưa tấm giấy người tất cả tin tức đi. Ngô Minh bất đắc dĩ, hắn cảm thấy căn bản không có khả năng như A Mơ nói như vậy, hai tên cấp 3 cường giả chạy để xin tha, phải biết hắn nhưng là lấy người bị tình nghi thân phận tập sát một quân đội cấp 3 chức nghiệp giả A, đây cũng không phải là đánh lén cảnh sát chuyên đơn giản như vậy, nói câu không khách khí, nếu không phải hai cái này trí giả thật lợi hại đến mức khủng bố, quả thực giống là quái vật, hắn hiện tại hẳn là ngay lập tức chạy trốn mới đúng. Mà hiện tại cũng là không thể làm gì, chỉ có thể đem chính mình đoạn đường này chuyện xảy ra đều nói một lần, mà một chút chi tiết chỗ, A Mơ còn liền hỏi nhiều lần, đợi đến toàn bộ sau khi hỏi xong, A Mơ ngồi ở chỗ đó trầm tư hơn nửa ngày, hắn bỗng nhiên từ thư viện bên trong tìm một phần Kim Hà thành phụ cận địa đồ, cùng toàn bộ thương nghiệp liên minh phạm vi địa đồ đến, ở phía trên chỉ rõ, lại dùng ngón tay ở phía trên khoa tay lấy khoảng cách, cùng tự mình lẩm bẩm một chút số lượng tính. Toán, cách hơn nửa ngày sau hắn mới giật mình nói ra, thì ra là thế, tin tức ngăn cách sao? Có ý tứ gì? Ngô Minh tò mò hỏi. A Mơ liền nói, cùng ta ngay từ đầu dự định là đồng dạng, chỉ là ta thiếu khuyết truyền lại con đường thôi, mà ta lựa chọn là đạo sư của ngươi, nhưng nếu là chỉ dựa vào đạo sư của ngươi, ta cần chí ít 20 ngày mới có thể triệt để bố cục hoàn thành, mà hắn có đầy đủ con đường, cũng có tin tức nơi phát ra, không so được, mà lại dạng này bố cục. Ngay từ đầu chính là lấy chiến tranh làm mục đích sao? Thật đáng sợ tâm tính, mà lại chỉ lấy kế hoạch mà nói. Mặc dù rất không cam tâm, mà... Lời kế tiếp A Mơ cũng không tiếp tục nói, hắn kéo Ngô Minh liền đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi thôi. Thời gian không nhiều. Đi. Đến đó. Ngô Minh hay là sững sờ dáng vẻ. Đi bố trí ngươi trận pháp A, vị trí ước chừng ở phụ cận đây, ngươi có thể bay được không? A Mơ ngay cả liền hỏi. Ngô Minh ngây ngốc gật đầu, liền thấy A Mơ lôi kéo hắn chạy đến ma pháp tháp đại sảnh, cái này tiểu nam hài cười hướng giữa không trung phất phất tay, sau đó lôi kéo Ngô Minh tiếp tục chạy đến trên đường. Hai người cứ như vậy chạy chừng 5 phút đồng hồ, A Mơ mới thở hổn hển lấy dừng lại nói, liền nơi này đi, tiếp lấy mang ta phi hành. Đúng, hỏi một câu, trận pháp kia bố trí đến, ta nếu là tại trong mắt trận. Biết lan đến gần ta sao? Tác động đến ngược lại không đến nổi, mà ngươi không thể rời đi trận nhãn một bước chính là. Ngô Minh vẫn không hiểu A Mơ đến cùng nghĩ đến cái gì, liền thấy cái này tiểu nam hài lộ ra nét mặt hưng phấn. Vậy là tốt rồi, hiện tại bắt đầu phi hành, thuận ta chỉ phương hướng bay, dạng này lớn tràn diện, ta muốn tận mắt nhìn đâu. A Mơ cười hắc hắc nói, Ngô Minh không thể làm gì vẫy tay một cái, một trận dòng điện lấp lóe, cả con đường giám sát cùng đồ điện lập tức hư hao, đồng thời bên đường một cái kim loại lan can liền bị hắn trực tiếp kéo đi qua. Sau đó tại bàn tay hắn trong động tác, đoạn này kim loại lan can biến thành một trương thật mỏng kim loại đĩa tròn, ước chừng có 3-4 mét vuông lớn nhỏ, hắn liền đứng lên trên, A Mơ gọi một tiếng khóc cũng đồng thời đứng lên trên, tiếp lấy cái này kim loại đĩa tròn liền bay đến giữa không trung, thuận A Mơ chỉ phương hướng thẳng bay đi. Thật là lợi hại, Ngô Minh đại ca là điện từ vương năng lực đặc thù sao? A Mơ trong mắt phản phất đều có tinh tinh đang lóe lên. Không có lợi hại như vậy. Ngô Minh yên nguyên không cao hứng nói thật, các ngươi những quái vật này thật không muốn lại tiếp xúc à. Ta cảm giác từ khi Triệu gọi ngươi tới về sau, liền có người ở sau lưng đẩy ta hướng về phía trước chạy đồng dạng, không chạy còn không được, không chạy liền chết cảm giác thật đúng là quá tệ. Thì ra là thế, Ngô Minh đại ca, ngươi là người xuyên việt sao? A Mơ cười hì hì nói, tiếp lấy hắn liền không nhìn Ngô Minh biến thành màu đen sắc mặt, nói tiếp, tốt, không đùa ngươi. Mà ta liền muốn biết, chúng ta luân hồi tiểu đội thành viên, có thể đảo ngược triệu hoán ngươi sao? Nếu là có thể. Tại nguy hiểm trước mắt giúp chúng ta một tay đi, không muốn lại nhìn thấy người thúc thích. Ngô Minh nhìn xem A Mơ sắc mặt. Hắn tất hắc mặt chậm rãi buông lỏng xuống, tiếp lấy hắn vỗ nhẹ nhẹ A Mơ đầu một chút nói, về sau đoán chừng có thể chứ, ta cũng không biết. Hai người cứ như vậy một đường bay đến, mà đúng lúc này, từ Kim Hà thành bên trong các nơi đều có khói lửa vọt lên bầu trời, A Mơ liền vừa cười vừa nói, nhắn lại đến A, thịt mỡ cũng kém không nhiều muốn tới, ngay ở phía trước, Ngô Minh đại ca nhanh chóng chút. Ngô Minh chỉ có thể liều mạng tính toán, đem cái này mâm tròn bay thành để bay tốc độ, Kim Hà Thành đều đã xa xa để qua sau lưng, mà ở phía trước, Kim Hà đã thấy ở xa xa, kia là một đầu nhìn hiện dòng sông màu vàng. Tại sáng sớm cùng hoàng hôn lúc, nhìn xác thực mang theo một chút kim sắc. Đợi cho hai người tới bờ sông, A Mơ lập tức chào hỏi Ngô Minh hạ xuống, hắn liền chỉ vào nơi này nói, bày trận đi, Ngô Minh đại ca, ngay ở chỗ này. Đánh giết huyết tộc thân vương, đem cái này dị tộc liên minh trật tự cho quấy thành cặn bã đi. Chương 29, U Minh địa phủ huyết hải trận cùng cổng nồi hiệp. Ngô Minh nhìn trước mắt Kim Hà, hắn lại nhìn một chút bên cạnh mặt mũi tràn đầy mong đợi A Mơ, một lúc sau, hắn mới hít một hơi thật sâu. A Mơ liền nói, nhiều nhất trước sau 3-5 phút a, Ngô Minh đại ca nếu là còn bày trận không thành, vậy chúng ta liền sẽ chết ở chỗ này đâu. Ngô Minh nghe vậy, lập tức cũng không dám trì hoãn thêm, trực tiếp từ chủ thần chỗ hối đoái 30 giọt cửu u nước suối, 20 giọt U Minh huyết hải ngưng tụ vật, cái này tiêu xài hắn 6.000 điểm thưởng, chỉ là cái này, liền để tâm hắn đều đang run rẩy. Hắn nguyên bản có tiếp cận 1.000 điểm thưởng, những ngày này triệu hoán A Mơ ra dùng tiếp cận 1.000, mặc dù đánh giết một cấp 3 chức nghiệp giả thu hoạch được hơn 700 điểm thưởng, mà cái này một đợt hối đoái, hắn lại lập tức nghèo xuống dưới. Lỗ vốn A, thật lỗ vốn A, nhất định phải sát, nhất định muốn giết chết. Ngô Minh trong lòng không ngừng nói thầm, mặc dù nói như thế, mà hắn trong lòng vẫn là không ngừng run rẩy thấp thỏm, có thể nói đời này hắn liền không có khẩn trương như vậy qua, lấy cấp 2 sát cấp 4, mà lại rất có thể là lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh cấp 4 trung cấp. Cái này tính là gì? Cái này căn bản là con kiến cắn chết trên 9 tầng trời thần long tiết tấu a, còn có so cái này điên cuồng hơn sự tình sao? Mà! Đến một bước này, Ngô Minh đã là lui không thể lui. Liệu Ngô Minh đem hối đoái ra cửu u nước suối cùng U Minh huyết hải ngưng tụ vật đồng loạt đổ vào đến Kim Hà Thành bên trong, khẽ đảo nhập vào đi, lập tức liền có kịch liệt phản ứng phát sinh, toàn bộ Kim Hà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên đỏ như máu, đồng thời một cổ âm lãnh vô cùng khí tức bắt đầu bộc phát, đứng được gần A Mơ lập tức liền toàn thân sợ run. Ngô Minh cũng không dám thất lễ, hai tay hướng mặt đất dùng sức vỗ, lập tức trong thức hải của hắn bát quái phù văn lập tức cổ hiện ra, theo thứ tự là càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài, 8 cái phù văn lấp lóe quang mang, từ Ngô Minh trên đỉnh đầu đột nhiên toàn bộ rơi vào tới mặt đất, trong chốc lát, trên mặt đất bắt đầu hiện ra đại lượng tượng hình, phù văn, đồ hình các loại, lấy Ngô Minh dưới chân làm trung tâm bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Cứ như vậy mấy giây, A Mơ trên mặt cùng trên tóc đều là băng sương. Thẳng đến những phù văn này bao trùm hắn vị trí chỗ ở. Hắn mới đột nhiên co quắp ngã xuống đất, hư nhược cười nói, thật là lợi hại, kém chút bị đông cứng chết. Ngô Minh giờ phút này cũng vô pháp đáp lời, hắn hết sức chăm chú dựa theo U Minh địa phủ huyết hải trận trận thức bắt đầu điên cuồng tính toán, toàn bộ đại não đều cảm thấy run rẩy, thậm chí bởi vì tính được quá mức khoa trương, trên đỉnh đầu hắn đều có hơi nước toát ra, trận đồ này không ngừng khuếch tán. Trong đó 99,99% phù văn tất cả đều là Ngô Minh chưa từng phân tích qua, tất cả đều là trận đồ lập xuống về sau, thiên địa vũ trụ tự nhiên giao phó, cái này trên thực tế cũng là thật. Đại trận lợi hại địa phương. Trong đó Ngô Minh cảm thấy chí ít mấy trăm mai trung cấp phù văn, thượng cấp phù văn cũng có chí ít 3 cái trở lên. Bát quái phù văn là hạch tâm, phù văn hóa vũ trụ cơ sở nhất quan trọng nhất công cụ, 8 cái bát quái phù văn đầy đủ về sau. Trên lý luận liền có thể bố trí hết thảy trận pháp bản thân biết bù đắp tất cả phù văn, sau đó tại cái này U Minh địa phủ huyết hải trận nơi trung tâm nhất, hai cái xa lạ, Ngô Minh cảm ứng so thượng cấp phù văn còn muốn khoa trương, cơ hồ trực chỉ chân lý đồng dạng phù văn chợt lóe lên, theo thứ tự là sát, diệt hai cái chân ý, sau đó tất cả phù văn như vậy biến. Mất. Một trương to lớn vô cùng trận đồ lấy Ngô Minh làm trung tâm, cơ hồ bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi. Hai cái này hạch tâm phù văn, hẳn là chính là những cái kia đi trận pháp lưu chính thống các tu chân giả, bọn hắn chỗ nâng lên trực chỉ bản nguyên vũ trụ nguyên nhân. Sát, diệt. Hẳn là chính là trong truyền thuyết nguyên độ A Tỳ hai thanh tiên thiên linh bảo. Ngay tại Ngô Minh trong lòng thoáng qua những này khái niệm lúc, từ phía trên xa xôi chỗ một mảnh ô màu đỏ huyết vân thẳng cuốn tới, tại huyết vân đoạn trước nhất, là một cái to lớn vô cùng con dơi, cái này con dơi dáng dấp dữ tợn vô cùng. Nó đầu thế mà là hình người đầu. mà thân thể lại là thuần túy con dơi hóa, thể dài tới 500 mét trên dưới, cái này con dơi thân thể có 1/3 đều đã tan biến, tại cái này khủng bố con dơi sau lưng, thì là 3,5 người nửa con dơi quái vật, mà Huyết Vân càng quét lướt qua, trên mặt đất cỏ cây đều khô, tại phạm vi này bên trong hết thảy sinh linh đều rú thảm lấy biến thành thây khô, sau đó như vậy vỡ nát tan biến, mà bất tử tộc, Undead, linh hồn đều bị hút đi, thân thể cũng đồng dạng vỡ nát tan biến. Cái này khủng bố con dơi, cùng sau người 3 con người nửa con dơi, bọn hắn càng quét phương hướng chính là Kim Hà Thành bên. Dựa theo quỹ tích tuyến, đại khái suất sẽ không đi qua Kim Hà Thành, biết từ Kim Hà Thành bên cạnh cuốn qua, mà dù vậy, Kim Hà Thành ước chừng 1/10 diện tích đều tại nó càng quét phạm vi bên trong, một khi cuốn qua, kia cơ hội chính là mấy chục vạn, bên trên 100,000 nhân khẩu thương vong. Ngô Minh đứng ở U Minh Địa Phủ Huyết Hải Trận Trung ương, đại lượng tin tức điên cuồng hướng đầu óc hắn bên trong cuồng nhét, hắn thậm chí cảm thấy được đầu cũng bắt đầu biến lớn, tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng, đủ loại tính toán để đầu hắn choáng hoa mắt, quản chi là Huyết Vân này càng quét. Hắn đều phản phất nhìn như không thấy, chỉ là bản năng đưa tay. Càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài. Bát quái chân hình, thành. U Minh Địa Phủ Huyết Hải Trận. Lên. Theo Ngô Minh trống lớn ra ngữ điệu bên trong, 8 phù văn thoáng hiện tại cả bức trận đồ phía trên, huyết hồng sắc Kim Hà lập tức xuất hiện kịch liệt biến hóa, rõ ràng là huyết hồng sắc nước mà thôi, mà theo trận đồ hiển hiện, nước sông bắt đầu trở nên đông đúc, như là chất lỏng màu đỏ tươi đồng dạng, sôi trào từ mặt sông cuốn ngược mà lên, trong tích tắc, huyết thủy quét ngang bầu trời, không biết càng quét hướng lên bao nhiêu vạn mét cao. Sau đó lấy hình dạng xoắn ốc đem trận đồ cho bao phủ tại trong đó. Mặc dù nhìn chỉ có 10 dặm phạm vi, mà bất luận cái gì nhìn thấy người đều phản phất nhìn thấy một mảnh huyết chi hải dương đồng dạng, phản phất hạo đảng vô biên hải dương xoay quanh ở đây. Con kia cự dơ lớn vừa nhìn thấy phía trước xuất hiện dị trạng, lập tức liền muốn quay người hướng một phương hướng khác chạy trốn, mà vô luận hắn hướng bất luận cái gì phương hướng chạy trốn, đối mặt đều là phía trước huyết chi hải dương, phản phất tại thời khắc này, không gian đều hoàn toàn rối loạn đồng dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. To lớn dữ tợn con dơi, mang theo 3 con nửa người nửa con dơi quái vật, cứ như vậy một đầu đụng vào đến hải dương màu đỏ ngòm bên trong, Ngô Minh lập tức liền nghe được một cái vừa sợ vừa giận thanh âm quát, ai, mày là ai, dám can đảm tập kích chúng ta thế nhưng là huyết tộc thân vương. Chính nghĩa đồng bạn. Ngô Minh vô ý thức trống lớn một tiếng, sau đó liền rốt cuộc không quan tâm, toàn lực thôi động lên cái này U Minh Địa Phủ Huyết Hải Trận đến. Liền thấy cái này huyết hải vòi rồng càng phát ra thâm thúy, rõ ràng chỉ có 10 dặm phạm vi, nhưng lại cho người ta một loại vô biên vô hạn. Phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều càng quét nhập trong biển máu đồng dạng cảm giác, mà rơi vào đến trong biển máu 4 con dơi, bọn hắn lập tức đã cảm thấy tự thân bắt đầu hòa tan, biến thành huyết dịch đồng dạng rót vào đến trong biển máu. A. À, huyết nhiên thần hỏa. To lớn con dơi điên cuồng giãy giụa lấy. Chỉ là biển máu này huyết thủy đông đúc vô cùng, kỳ nặng vô cùng, phải biết cự dơi lớn thế nhưng là huyết tộc thân vương, thế nhưng là bán thần, nhóm lửa thuộc về mình thần hỏa, đã vượt ra phàm vật, đừng nói là huyết thủy, quản chi là ngọn núi, chỉ cần không phải to lớn như tinh thần dạng cự sơn. Nó đều có thể gánh được, bay động đậy, mà tại cái này kỳ quái huyết sắc bên trong, nó thế mà ngay cả chuyển động một cái đều muốn dùng hết toàn lực, huyết thủy này quả thực là nặng như vạn quân, không. So vạn quân còn nặng. Càng đáng sợ chính là, này huyết sắc mang theo một cổ vô cùng kinh khủng ăn mòn lực, không đơn thuần là ăn mòn vật chất, tính cả trong cơ thể nó huyết dịch năng lượng đều tại ăn mòn, thậm chí ngay cả nó thần hỏa đều tại ăn mòn, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, thần hỏa, từ tâm linh chỗ sâu nhất tán phát ra, chỉ thuộc về một lực lượng cá nhân cùng bất hủ nguồn suối. Thế mà cũng sẽ bị ăn mòn. Trong chớp nhoáng này khủng bố, để cự dơi lớn căn bản không quản không để ý, trực tiếp đem chính mình thần hỏa đột nhiên bạo phát ra, một cổ ngọn lửa màu đỏ ngầm từ trên người hắn bay lên, ngọn lửa màu đỏ ngầm này mang theo bất hủ ý vị, liền thành một khối, thiêu đốt lên, bộc phát, là nó sinh mệnh ống ánh nhất tinh hoa, một nháy mắt thiêu đốt bộc phát, thế mà ngạnh sinh sinh đem huyết hải ép ra một chút khe hở. Cự dơi lớn thấy thế lập tức đại hỉ, dương cánh liền muốn bay ra huyết hải, không muốn đúng lúc này, một đạo trắng bệch. Một đạo xanh lét quang mang trong biển máu lấp lóe mà qua. Chỉ là một cái thoáng nhất chuyển, cái này cự dơi lớn thân thể liền bị chia làm 2 đoạn, kia ống ánh vô cùng huyết sắc hỏa diễm cũng đồng dạng nứt làm hai đoạn, mắt thấy liền sẽ bị huyết hải nuốt mất. Thủy tổ, ta lấy nhục thân cùng linh hồn tế tự tại ngài, mời tại trong bóng tối giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm đi, mời che chở chúng ta hèn mọn linh hồn, mời dơ cao ngài vương tọa, lên tới bầu trời đi, thủy tổ a. Cự dơi lớn miệng ra chân ngôn, mỗi chữ mỗi câu đều mang vô cùng ma lực, trong lúc nói chuyện, thân thể của nó cùng thần hỏa ngay tại trong biển máu từng khúc băng liệt. Mà tại kia băng liệt thân thể cùng thần hỏa phía trên, một điểm hào quang màu đỏ như máu lấp lóe, trong thoáng chốc, liền có một cái máu thân ảnh màu đỏ giáng lâm tại nơi đó, tùy theo mà đến là một loại thâm trầm, xa xăm, như là dưới bóng đêm độc tấu khúc đồng dạng tiếng ca. Phàm nhân, mày là ai, dám can đảm sát ta dòng dõi? Thân ảnh này như có như không, chỉ là trong cơn chấn động, huyết hải liền không cách nào gần thân thể của nó, đồng thời Ngô Minh liền nghe được thanh âm này. Thời khắc này Ngô Minh đã căn bản là không có cách tưởng tượng khác bất kỳ cái gì sự vật, hắn toàn bộ tâm thần đều đã bị duy trì trận pháp sức tính toán chỗ bổ sung. Thậm chí liên sát chết mấy con dơi sở được đến điểm thưởng cũng không biết, nghe vậy về sau, hắn vẫn là vô ý thức phản trống lên. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta à! Thế nhưng là chính nghĩa đồng bạn a. U Minh địa phủ huyết hải trận. Giết! Huyết hải điên cuồng xoay tròn càn quét, đem thân ảnh này hoàn toàn bao phủ tại trong biển máu, tại kia xoay tròn vòng xoáy chỗ sâu nhất, một tầng, hai tầng, ba tầng. Chín tầng U Minh hiện ra, huyết hải chảy xuôi nhập trong U Minh, dần dần, huyết hải càng biến càng lớn, rộng không biết nó ngàn vạn ức dặm, dài không thấy nữa nó cuối cùng. Huyết hải đã không còn là huyết hải, mà là biến thành một dòng sông, vô thủy vô chung, một đầu so hải dương càng thêm bàn bạc vô biên dòng sông, chỉ quét một cái phía dưới, đạo thân ảnh này thế mà rốt cuộc dãy dù khó lường, bị càng quét nhập trong đó biến thành huyết dịch. Minh Hà. Sông này vừa hiện, toàn bộ hồng hoang đại lục đều có thể cảm nhận được nó khí tức, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, mà tất cả cấp độ đạt tới đứng đầu nhất tồn tại nhóm, bọn hắn đồng loạt đánh thức. Sau đó dùng một loại phản phất biết được cái gì biểu lộ hiến ngược nhìn về phía Đông Thiên Nhị Hoàng vị trí chỗ ở. Là Minh Hà lão tổ, phục sinh trở về. Quả là thế, những lão tổ này nhóm cái kia có thể dễ dàng như thế liền vẫn lạc. Lúc trước trận chiến kia, hai cái vị này nếu không phải dùng thủ đoạn, Minh Hà lão tổ bọn hắn làm sao lại thua. Đã Minh Hà lão tổ đều trở về, như vậy Titan chi tổ, kế Đô La Hầu Vương. Bọn hắn cũng nên quay về đi. Còn có bị hai vị kia trục xuất Nam Phương Chu Tước, Bắc Phương Huyền Vũ, Đông Phương Thanh Long, Phương Tây Bạch Hổ Tứ Đại Tiên Thiên Ma Thần cũng nên quay về mới đúng. Xem ra, loạn thế sắp tới, chúng ta cái kia sớm tính toán mới là. Mà Ngô Minh cũng không biết đây hết thảy. Coi là cửu u nước suối cùng U Minh huyết hải ngưng tụ vật tiêu hao hoàn tất nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một nháy mắt hắn cảm thấy mình phản phất bại não đồng dạng, chỉ là nhìn xem Amer nét mặt hưng phấn. Hắn ngay cả một ngón tay đều không nhúc nhích, trực tiếp liền ngất đi. Ngất đi nháy mắt, hắn có một loại trực giác, hắn tự hồ làm phi thường khó lường sự tình, kia một lần cuối cùng nhìn thấy Minh Hà bên trong, tự hồ có một cái lạnh lùng thanh niên nhìn thấy hắn, chỉ là nhìn thấy của hắn nháy mắt, một viên vô cùng mênh mông quang cầu ngăn tại trước mặt hắn. Để thanh niên kia cũng không có rõ ràng thấy rõ ràng, mà lại có lần tiếp theo, quang cầu khả năng liền ngăn không được. Như đúng như đây. Hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 30, thu hoạch cùng lãnh địa. Ngô Minh tỉnh lại lúc, thời gian đã qua 5 ngày 5 đêm, hắn mở mắt ra nhìn thấy thứ một vật, chính là Amer đang cùng đạo sư của hắn cười cười nói nói, đồng thời không ngừng đánh giá lấy liên quan tới tinh linh tộc tương lai tất nhiên biết suy bại loại tiên đoán. Tinh linh tộc nhất định sẽ suy bại a, nói câu không dễ nghe. Hiện tại tinh linh tộc hiện tại nguy cơ thế nhưng là không ít nha. Amer dùng đàm tiếu ngữ khí nói ra, không nói khác, tinh linh tộc là hồng hoang đại lục xếp hạng thứ 20, mà trừ một cái cao cấp thánh vị chèo chống, khác có gì có thể đáng giá xưng đạo. Ma pháp. Ma pháp mê tỏa. Đừng nói giỡn. Chỉ lấy ma pháp mà nói, không nói thánh vị chiến lực, tinh linh tộc ma pháp có thể so ra mà vượt địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật sao? Trực tiếp bị nghiền ép đối tượng có được hay không? Mặc dù có cao cấp thánh vị, mà tinh linh tộc cừu địch lại nhiều lắm, chính là bởi vì có các ngươi nói tới ma pháp cử thế vô song, cho nên mới lộ ra như thế tự ngạo, chỉ là ta từ thư tịch bên trên nhìn thấy cừu địch, chí ít đều có tứ đại ngục các tộc, thú nhân tộc, viêm ma tộc mấy cái này tộc cái kia đều không dễ chọc, lại tính đến nội bộ cừu địch, tỉ như thư tịch bên trên liền đề cập tới. Tinh linh tộc đã từng bởi vì long tộc tham lam mà cự tuyệt long tộc tiến vào rừng rậm nghỉ lại, mặc dù long tộc cuối cùng nhượng bộ, mà các ngươi cảm thấy đây là long tộc sợ rồi. Không, long tộc có người thông minh a, tinh linh tộc đây là tại làm. Trừ long tộc, khác côn tộc, bằng tộc, tinh linh tộc cùng bọn hắn quan hệ cũng không bằng gì tốt, có thể nói tinh linh tộc kia tự cao tự đại tính tình, để bọn hắn căn bản không có bằng hữu duy nhất chỉ có phượng hoàng nhất tộc, nhưng cái này thuộc về ông đùi, mà lại ta từ một quyển sách bên trên nhìn thấy phượng hoàng tộc hiện nhâm công chúa có bạn thân tiên thiên linh bảo cây ngô đồng. Các ngươi xác nhận tinh linh tộc không có ngấp nghé cây ngô đồng. Về phần khác tai họa ngầm cũng không ít, tỉ như ta chủ nhân đạo sư lo diệt tộc, người tinh linh tộc không phải nói khoác ma pháp cử thế vô song sao? Cùng lo diệt tộc so ra lại như thế nào? Như là tiếp tục như vậy làm, tương lai tinh linh tộc tất nhiên sẽ có sự kiện lớn phát sinh. Nha, Ngô Minh đại ca ngươi tỉnh rồi. Không phải ta nói ngươi, lo diệt tộc người cùng bán thần chiến đấu có thể là ngươi có thể nhìn. Chỉ là nhìn một chút liền để ngươi tinh thần bị hao tổn đi. A Mơ cười nhìn về phía Ngô Minh nói, Ngô Minh trong lòng lập tức minh bạch. Liền cười khổ vuốt vuốt huyệt Thái Dương nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là ảo thuật đến cùng là cái gì, mà những cái kia kỳ quái phù văn cùng hình ảnh vừa xuất hiện, ta đầu tự như là bị chú ý cho nền đồng dạng, thật sự là động đậy một chút đều không được. Lúc này, Khô Lâu Ma Pháp Sư liền nói, ngươi xem như may mắn, dù sao có phân tích lực thiên phú, miễn cưỡng có thể nhìn một chút chiến đấu dư ba, nếu không ngươi tại chỗ biến thành ngớ ngẩn cũng có thể, cho là mình biến thành cấp 2 ma pháp sư, liền bắt đầu từ cao tự ngạo rồi. Ngô Minh nghe ra Khô Lâu Ma Pháp Sư lãnh đạm trong lời nói quan tâm. Lại liên tưởng đến cái này Khô Lâu Ma Pháp Sư thế mà là nữ, hắn lập tức cũng chỉ có thể đủ xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười. Khô Lâu Ma Pháp Sư lại cho là hắn là sợ, liền sợ đã kích tên thiên tài này đệ tử lòng tự tin. Nó nghĩ nghĩ liền nói, mà ngươi cũng coi là cơ duyên, lại có bực này gặp gỡ. Ngươi trước mang theo A Mơ rời đi đi, đừng để người khác chờ lâu. Đừng. Ngươi xác thực không tốt chờ đợi. Ngô Minh vừa định nói người khác là ai a, lời nói đến bên miệng, liền bị hắn ngạnh sinh sinh quấn một chỗ ngoặt, lập tức liền gật đầu, miễn cưỡng đứng lên, y nguyên cảm thấy ván đầu nặng nề. Hắn lắc đầu liên tục đến mấy lần. Cái này mới miễn cưỡng cùng A Mơ đi ra ma pháp tháp. Tại sắp đi ra ma pháp tháp lúc, Khô Lâu Ma Pháp Sư liền nói, ngày mai nhớ kỹ đến chỗ của ta, tổ sư muốn nhìn một chút ngươi, còn có, lãnh địa của ngươi đã phê chỉ thị xuống tới, ngày mai ta thuận tiện dẫn ngươi đi nhìn lãnh địa. Nói xong, nó trực tiếp xoay người rời đi bên trên ma pháp tháp. Ngô Minh cùng A Mơ cũng đều không nói, hai người một đường bước nhanh trở lại Ngô Minh trụ sở, đến nơi này. A Mơ liền lười biếng té nằm trên sàn nhà, đồng thời thở ra một hơi nói, cùng nữ nhân ở chung thật là phiền phức a. Còn muốn một mực trang ngoan, lại nói, Ngô Minh đại ca ngươi lúc này thế nhưng là khó lường a. Ngô Minh hiện tại cũng còn cảm thấy đầu choáng váng, hắn trực tiếp chạy đến ống nước chỗ xối một đầu nước lạnh, cái này mới miễn cưỡng thanh tịnh chút, lúc này lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? A Mơ ngáp một cái nói, năm ngày, ân, năm ngày. Năm ngày. Ngô Minh trong lòng lập tức siết chặt, phải biết hắn triệu hoán A Mơ, mỗi ngày đều cần hơn 100 điểm thưởng, hắn lập tức liền xem xét lên chủ thần ban thưởng, xem xét phía dưới cả người đều ngu ngơ ở, không phải điểm thưởng không có, mà là so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn. Hắn đang bố trí U Minh địa phủ huyết hải trận trước đó. Còn lại hơn 3.000 điểm thưởng, mà bây giờ hắn lại có hơn 1.700.000 điểm thưởng, đồng thời còn có một cái to lớn thiện lương chữ cái ở bên cạnh. Cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Nói cách khác, hắn hết thảy thu hoạch được hơn 1.400.000 điểm thưởng, đồng thời còn có một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến. Đây là Ngô Minh lần thứ nhất thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến, ngoài ra, đoán chừng cũng chỉ có luân hồi tiểu đội thành viên trở thành vị diện chi tử, hắn mới có thể từ chủ thần không gian chỗ đạt được nhiệm vụ phụ tuyến đi, bởi vậy liền có thể biết cái này nhiệm vụ phụ tuyến chỗ trân quý. A Mơ liền tiếp tục nói, vậy ngươi trận pháp kia hảo hảo lợi hại. Một cái huyết tộc thân vương, ba cái huyết tộc công tước đều chết tại bên trong, đây thật là một cái đại sát khí a. Ngô Minh lập tức cười khổ nói, không, còn không chỉ. Hẳn là còn có một cái thánh vị hình chiếu. phân thân. Hoặc là một cái ý niệm trong đầu, tóm lại, lần này kỳ thật thắng được may mắn, mà lại chỉ lần này một lần, về sau đoán chừng ta là sẽ không lại dùng U Minh Địa Phủ huyết hải trận. A Mơ như có điều suy nghĩ, hắn liền nói, không cần cũng tốt, nếu là nhiều lần đều liều mạng như vậy, kia còn cần bố cục làm gì? Kia còn cần mạnh lên làm gì? Muốn nghe xem trong năm ngày này. Thương nghiệp liên minh biến hóa sao? Ngô Minh lập tức gật đầu, tiếp lấy hắn liền từ A Mơ nơi đó biết trong năm ngày này biến hóa. Đầu tiên là thương nghiệp liên minh phân liệt, hết thảy phân liệt thành bốn cái lớn khu, một cái là cao đẳng địa tinh xoắn suýt một nhóm địa linh diễn sinh tộc, thành lập chính thống thương nghiệp liên minh khu, chiếm cứ nguyên thương nghiệp liên minh một phần tư khoảng chừng lãnh địa, sau đó là huyết tộc xoắn suýt một nhóm bất tử tộc, Undead, thành lập bất tử thương nghiệp liên minh khu, chiếm cứ ước chừng một phần năm lãnh địa, lại sau đó là nguyên thương nghiệp liên minh. Đã có địa linh diễn sinh tộc, cũng có bất tử tộc, Undead, tại mãnh liệt khiển trách cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc lúc, đồng thời bắt đầu quân sự động viên cùng quân sự điều hành, một bức muốn cùng hai phe toàn diện khai chiến tư thế, cũng chiếm cứ một phần tư lãnh địa, lại còn lại chính là trung lập phái, tam phương đều tiếp xúc, tam phương đều giao lưu, tam phương đều nghe theo, nhưng lại đều là không hoàn toàn tỏ thái độ, Kim Hà Thành chính là nó bên trong một cái thành thị, xem như trung lập thương nghiệp liên minh khu, từ trung lập phái cấp 4 nhóm chung trưởng, cái tòa thành thị cơ bản ở vào tự gánh vác trạng thái. Tại ngươi bố trí U Minh Địa Phủ huyết hải trận trước đó, địa linh tộc lấy chiến lược lớn vũ khí sát thương trực tiếp oanh tạc một phiến khu vực, nghe nói tại chỗ liền có 6 tên huyết tộc công tước, tăng thêm ẩn núp ước chừng 10 tên còn lại tộc cấp 4 bị nổ chết, thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng trọng thương bỏ chạy, trở lại thương nghiệp liên minh thủ đô, huyết tộc tam đại thân vương bỏ chạy, nó bên trong một cái vẫn lạc tại nửa đường, chính là ngươi đánh giết cái đó rồi, đến bây. Giờ, huyết tộc chỉ còn lại 2 tên thân vương. 9 tên công tước, thực lực có thể nói tổn hao nhiều. Sau 5 ngày hiện tại, tại 3 cái phe phái ở giữa khu vực, kỳ thật đã tiểu chiến giao đấu hơn trận, lẫn nhau đều tại điều binh khiển tướng, đoán chừng mấy năm tiếp theo bên trong, thương nghiệp liên minh đều sẽ lâm vào tại nội loạn bên trong. Sau đó là người hôn mê ngày thứ 2, kia 2 cái cấp 3 chức nghiệp giả, mang lên một đống nghe nói cùng đạo sư của ngươi có nhận biết cá nhân liên quan chạy tới chấp nối, nói ân tình, vì cầu được ngươi tha thứ. Kim Hà Thành chính phủ thành phố quyết định ban cho ngươi huân tước tước vị, đồng thời cho ngươi tới gần rừng rậm bên kia một khối to lớn lãnh địa. Ước chừng có 30 vạn cây số vuông, hết thảy hơn 20 cái thôn trang, sách, đều có ta tổ quốc lớn nhỏ, cái này hồng hoang đại lục thật đúng là mênh mông to lớn. Đồng thời ngươi hết thảy hiềm nghi đều bị triệt tiêu, làm bồi thường, ngươi lãnh địa không cần bỏ ra phí một phân tiền, mà lại tại trong vòng 10 năm miễn trừ hết thảy thuế suất. Sau đó là nhân loại kia huyết tộc lưu lại chút tin tức, dùng quảng cáo phương thức lưu tại trên báo chí, đại ý là nói, trong một năm hắn cũng sẽ không tới gần nơi này vừa, miễn cho bị người hữu tâm dẫn phát hoài nghi, trong một năm hắn làm cho ngươi một cái kỹ càng quy hoạch biểu. Ta có rảnh viết xuống đến cấp ngươi, hiện tại quá lười, mệt mỏi quá, ta lười nhác viết. Nha, tóm lại,